kiếp nô lệ, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 44, Kha bước chậm rãi trên bờ hồ. Gió thổi lồng lộng khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu. Hắn cố gắng ép mình phải tin vào sự thật rằng hắn versus người con gái hắn thương yêu nhất lại là hai anh em song sinh. Đang thơ thẩn trên bờ hồ chợt hắn bắt gặp một người. Người ấy, đối versus hắn, rất quen thuộc, hắn nheo mắt cố nhìn cho kỹ người ấy. Và bất chợt hắn nhận ra, người ấy, chính là mẹ của hắn, người phụ nữ đã bỏ nhà đi khi bị chồng ruồng rẫy. Người phụ nữ đã sinh ra hắn và người con gái hắn yêu thương nhất. Hắn cứ ngỡ mình đang nhìn lầm, nhiều lần cố dụi mắt rồi lắc đầu thật mạnh, nhưng hình bóng đó đúng là của mẹ rồi. Người phụ nữ đã bỏ nhà đi cây ết dây bị chồng ruồng rẫy, mẹ hắn hét lên thật to và chạy đến bên người phụ nữ ấy. Người phụ nữ quay lại, và nét mặt và rạng rỡ lên khi nhìn thấy đứa con trai thân yêu của mình. Đã 6 năm rồi bà cô được nhìn mặt hắn. Kha, người phụ nữ ngạc nhiên cây ết dây nhìn thấy hắn. Đúng là con rồi, bà rưng rưng nước mắt. Mẹ làm gì dậy, Kha hỏi mẹ đang ở bên Pháp mà. Mẹ đang ở cô Nhi BK, mẹ đã sang đây được một tuần rồi. Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục kéo dài. Kha hỏi mẹ rất nhiều chuyện, nào là mẹ có khỏe cô, 6 năm qua mẹ đã sống thế nào? Mẹ sống có đầy đủ cô, có thiếu thốn gì cô, vân vân và vân vân. Bao nhiêu đó đủ cho thấy tình cảm của Kha đối versus mẹ của hắn lớn đến thế nào rồi. Nhưng tuyệt nhiên, hắn cô đề cập tới chuyện em gái sinh đôi của mình. Hắn muốn sẽ hỏi chuyện này sau, và sẽ đưa điệp tới để mẹ nhận diện luôn. Mặc dù đã cố gắng ép bản thân TJN, nhưng Kha vẫn cô TJN hẳn vào sự thật phũ phàng ấy. Nó đi học mà lòng ngổn ngang những thắc mắc cùng lo lắng. Tối hôm trước khi đến cô Nhi BK nó đã thấy sự kiện lạ. Cổng cô khóa, đèn thì tắt tối thui khiến nó lo lắng rồi. Còn tiếng bước chân người chạy dần dần, sau cây ết dây nó lên tiếng thì lại tự dưng dây em bặt. Điều này nó cô sao hiểu nổi, nhất định phải hỏi xin cho bằng được, cô biết xin có đi học cô nữa. Chào mọi người, nó chào các bạn trong lớp rồi ngó quanh. Cà rồi, xin đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của cậu, và truy bài. Nó liền phóng tới chỗ xin mà cô để ý tới sự có mặt của As. Chào xin, tối hôm qua bạn ổn chứ, nó hỏi. Ổn, bạn nói gì vậy, tất nhiên là mình ổn rồi. Nó đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu. Ổn ư, rõ ràng là ngày hôm qua. Mà thôi, nếu xin cô muốn nói thì nó cô nên tò mò làm gì, người ta thường nói rằng. Càng biết nhiều càng nguy hiểm, mà, vậy nên tốt nhất là cứ cô biết gì thì hơn, nhưng nó vẫn cứ tò mò. Shizuka, cô hỏi xin có ổn cô nghĩa là sao, đến lúc này thì As lên tiếng. À cô có gì hết đâu, biết nhiều cô tốt có hại, nó lắc đầu. Cô As trừng mắt, tôi làm sao, tôi đẹp quá chứ gì, giống thiên thần đúng cô. Ừ, hả, hôm nay cậu bị cái gì mà đổi tính vậy, bị trúng gió, cô, bị trúng tà, hay là bị ma nhập, lên sốt, nổi mẩn, quỷ ám, thần kinh bấn loạn, não bộ có vấn đề, máu lên não cô đều. Hay máu cô chịu lên não, cô, hay, nói versus người thiếu hiểu biết đúng là cô ra gì mà. Tôi đã khen cô đẹp cô còn dám nói tôi vậy nữa, As thở dài. Thần cây dây NS là cô thì đúng hơn đó. Cậu, đúng lúc đó, hiệu trưởng, Akira bước vào lớp và lôi nó ra ngoài cô để cuộc chiến tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buông tôi ra, anh có nghe cô hả? Bỏ tay ra ngay, nó bực bội khi bị Akira siết chặt. Tiểu thư, cô có thấy vợ chưa cưới của cậu Kha đâu cô? Cả cậu Kha nữa, hai người đó cùng biến mất một lúc sao? Vâng, Akira gật đầu. Chắc là rủ nhau đi du lịch đâu đó, nó nhún vai cố tỏ ra vẻ bình thản nhưng cô thể giấu nổi vẻ xúc động trên mặt. Cô đúng, nếu đi du lịch tại sao đồ đạc của họ vẫn còn nguyên ở nhà? Tôi cô biết, giọng nó trùng xuống. Tiểu thư, có thật là, Akira nhìn nó nghi ngờ. Nó ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Akira ánh mắt sắc lẻm như con dao thái khiến Akira chợt giật mình. Tôi đã nói cô biết, xong nó quay lưng bỏ đi một mạch, đằng sau Akira nhìn theo bằng vẻ mặt ngố tàu, tức là anh ta cô hiểu vì sao tiểu thư của mình lại có thái độ kỳ quặc đến vậy. Tại sao lại nhắc tới chuyện này nữa chứ, tôi đã cố gắng quên anh ấy rồi mà các người còn chưa chịu buông tha cho tôi sao? Sao các người cứ muốn nhìn thấy tôi phải đau khổ chứ? Nó vừa nghĩ tới đó, nước mắt tuôn trào ra như nước suối. Nó tủi thân lắm, dù gì nó cũng là con gái ruột của ông Lâm, còn phải chịu khổ sở 17 năm trời chỉ vì một lý do nào đó mà nó cô được biết. Vậy mà giờ đây, khi đã trở thành tiểu thư của tập đoàn KMT và cũng được chính thức giao quyền thừa kế, nó vẫn phải chịu khổ sở. Nó đúng là một con nhóc bất hạnh, nhìn theo cho tới khi nó đi khuất bóng. Akira vội lôi Đờ Ti ra gọi cho ông Lâm. Alo, giọng ông Lâm ở đầu bên kia, có vẻ ông đang rất lo lắng, sốt ruột. Tôi là Akira, tôi đã hỏi tiểu thư rồi nhưng cô ấy cũng có biết. Được rồi, anh làm tốt lắm. Thôi anh cứ lo việc ở trường đi, còn chuyện tụi thằng Kha để tôi versus con rể giải quyết là xong. Vâng, lão gia đừng quá lo lắng, họ sẽ không có chuyện gì đâu. Thằng Kha thì ta cô lo, nhưng còn con bé Hân thì... Ta đã hứa versus ba mẹ nó sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Nếu nó có bề gì thì ta... Chấm chấm, ông đừng quá lo, tôi TJN nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Thôi tôi gác máy đây. Cô đợi Akira nói thêm lời nào, ông Lâm vội vàng gác máy rồi tiếp tục cùng Thiên đi lùng sục khắp nơi quyết tìm cho ra bóng dáng của Hân. Xem ra con bé này cũng có nhiều người quan tâm quá chứ. Bỗng Đờ Ti Akira vang lên, anh thấy số của Jin định cô nhấc máy nhưng rồi anh cũng trả lời. Alo, con bé Hân đang nằm trong tay tao, muốn nhận lại nó thì tới địa điểm cũ. Jin nói ngắn gọn rồi cúp máy. Akira trợn mắt nhìn vào cái Đờ Ti rồi cũng nhanh chóng gọi về nhà báo cho ông Lâm biết tình hình. Ông nghe xong thì tức giận lắm, lập tức tập hợp bọn đàn em lên đường. Trong khi đó, Hân Hân đang say mê chìm đắm trong sự thỏa mãn do á phiện gây nên. Cô đã nghiện heroin quá nặng, giờ đã chuyển sang giai đoạn dùng kim tiêm. Đúng lúc cô đang mê mẩn versus liều thuốc vừa dùng thì tên Jin đẩy cửa bước vô. Hắn nhìn Hân cười nửa miệng rồi lên tiếng chế giễu. Cô em, giờ thì tới lúc ba chồng cô em biết được hình ảnh thực sự của em rồi đây. Chuẩn bị đi, ông Lâm cùng Akira xông cửa bước vào, và đã trông thấy một cảnh tượng cô đáng nhìn. Ông Lâm đã rất bàng hoàng KSJ nhìn đứa con dâu yêu quý của mình lại đổ đốn như thế. Trên sàn, Hân ngồi im thin thít xung quanh bầy la liệt những bơm kim tiêm á phiện, đầu tóc rũ rượi, đôi mắt lờ đờ, miệng liên tục ngáp, tay liên tục gãi. Hân, con, ông chỉ nói được hai chữ đó, xong đâu đấy thì ngã khuỵu xuống. Lão gia Akira hét vác lên và đỡ lấy ông Lâm. Anh nhìn quanh quất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên Jin khốn kiếp ca cô có ở đây. Anh nhanh chóng gọi người đưa Hân ra ngoài rồi đưa ông Lâm tới bệnh viện. 30 p sau, tiếng chân người chạy rầm rập trong bệnh viện dây cây, những người ở gần đấy nhíu đôi mày ra chiều bực tức. Nhưng tiếng ồn ấy vẫn cô dứt. Trước cửa phòng bệnh của ông Lâm, tiếng nói nhốn nháo huyên náo của mọi người làm vị bác sĩ già ông Marco phải ra mặt. Xin các vị cô làm ồn trong bệnh viện. Chúng tôi xin lỗi, nó lên tiếng trước chúng tôi sẽ chú ý hơn. Nhưng hình như bác sĩ ở khoa sản phụ mà. Sao ông lại xuất hiện ở phòng điều trị tim mạch? Kha lên tiếng, đôi mày hắn hơi nhíu lại ra chiều khó hiểu. Mũi vị bác sĩ già hơi chun lại từ tiếng Nhật mà chuyển ngay sang tiếng Anh. Cô thông báo trước thì hơi khó, dù gì ông cũng đã già rồi. Vâng, tôi nghe nói Trương lão gia nhập viện vì sốc nên tôi sang thăm, dù gì cũng là người quen cũ, ông từ tốn trả lời. Hắn à lên một tiếng rồi ngoảnh mặt đi, còn Trang thì đang ngồi ở ghế chờ, mặt cúi xuống, đôi tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lại, để trên đùi và khẽ run lên. Bấy giờ Thiên Miss để ý tới cô nhóc vợ của mình, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần cô vợ nhỏ, quàng tay ôm chặt lấy e. O cô nhóc và thì thầm. Em đừng lo, ba cô sao đâu, chỉ bị sốc một chút rồi ngất đi thôi. Chàng ngước mặt lên, đôi mắt cô bé đẫm nước làm Thiên lo lắng. Em đừng khóc mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Ngoan, nín đi anh thương. Thiên vỗ về Chàng mà cứ như là đang dỗ ngọt mấy đứa con nít vậy. Chị ta, sao có thể làm cái chuyện đó chứ? Sao lại phản lòng tin của ba như thế? Em nhất định cô tha cho kẻ đó đâu, Chàng nói trong nước mắt. Cách Chương.